ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 21, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Thái Bình Thiên Tôn, một cái làm theo ý mình nam nhân. Tại lịch đại đạo môn Thiên Tôn bên trong, nam nhân này cũng là độc nhất vô nhị. Hắn tính đặc thù chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Đệ nhất, Thái Bình Thiên Tôn tu vi ở trong đạo môn tính là số một số hai. Có thể vượt qua hắn người không phải là không có, nhưng là chỉ có đạo môn sáng lập niên đại đó, đạo tổ mấy cái thân truyền đệ tử mà thôi. Loại này thực lực cấp bậc đã lịch đại Thiên Tôn bên trong 9 thành 9. Đệ nhị, Thái Bình Thiên Tôn tính cách ở trong đạo môn cũng là cực đặc thù. Hắn có thể lạnh lùng vô tình đến một cái làm lòng người rét lạnh cấp độ. Cũng có thể tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở ven đường nhìn mẫu ích lên cây. Hắn có thể chợt có linh cảm đi tìm đại càn thánh thượng đơn đấu. Cũng sẽ không có chút nào lý do đối một người bình thường nhượng bộ lui binh. Nếu như nhất định phải hình dung, Thái Bình Thiên Tôn là chân chính đem đạo pháp tự nhiên bốn chữ này luyện vào trong xương nam nhân. Hắn tất cả hành vi đều không thể nắm lấy, nhất cử nhất động hoàn toàn căn cứ vào bản thân của hắn hứng thú. Loại này tác phong làm việc có khi có thể sẽ cho người kinh hỉ, nhưng càng nhiều thời điểm sẽ chỉ làm người cảm thấy phát điên. Không sai, cũng tỉ như hiện tại. Cáo từ, Thái Bình Thiên Tôn không có chút gì do dự, quay đầu rời đi, không phải mà là đơn thuần mất đi hứng thú. Đối Thái Bình Thiên Tôn mà nói, mình ngàn dặm xa xôi chạy tới là vì nhìn đại càn thánh thượng. Kết quả đại càn thánh thượng người không có tới, vậy còn có cái gì tiếp tục chờ đợi tất yếu? Về phần dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến mặt khác chí cường giả, đả kích mọi người sĩ khí, xin nhờ, cái này cùng ta Trương Thái Bình có quan hệ gì? Cho nên Thái Bình Thiên Tôn đi được gọi là một cái gọn gàng, trực tiếp liền thu liễm mình khí tức. Chỉ là hắn phen này cử động lại là khổ những người khác. Nguyên bản 5 vị trí cường giả liên thủ, khí thế hạng gì hùng vĩ. Kết quả Thái Bình Thiên Tôn quay người lại chuồn mất. Mặc dù còn có 4 cái trí cường giả, nhưng là nên nói như thế nào đây? Khí thế lập tức liền chảy xuống một mảng lớn. Không thể nói lý, Trương Thái Bình người này ngược lại là rất có cá tính a. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hừ, Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Tiên Cung chi chủ, còn có Minh Giáo giáo chủ lúc này đều có chút rơi vào tình huống khó xử. Bất quá cuối cùng vẫn là Minh Giáo giáo chủ đứng dậy. Mặc dù hắn cũng có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng thân làm sự kiện lần này người đề xuất, hắn không có khả năng giống Thái Bình Thiên Tôn như thế đi thẳng một mạch. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Đây là vị nào tiền bối hồi phục? Sao không cho biết tên họ? Minh Giáo giáo chủ ánh mắt không kém, tự nhiên nhìn ra được vị này hiện thân chí cường giả tựa hồ là vừa mới khôi phục, cũng không tại đỉnh phong, cho nên cũng không hoảng hốt, trong lòng có lực lượng, hành vi cử chỉ cũng biến thành phong độ phiên phiên lên. Rõ ràng là ma đạo cự kình, nhìn qua lại có vẻ khá là nho nhã hiền hòa, bất quá một vị khác coi như không nghĩ như vậy. Ha ha, Minh Giáo tiểu tử thúi, quên lão phu, ban đầu ở Minh Giáo thời điểm ngươi không phải xem thường lão phu, cảm thấy lão phu không còn sống lâu nữa sao? Ngươi cho ta đứng ở nơi đó, ngày hôm nay lão phu liền cho ngươi lên bài học. Vô Vọng Ma Tôn đối Minh Giáo giáo chủ nhưng không có cái gì hảo cảm. Lúc trước hắn đi theo Long Ngạo Thiên tại Minh Giáo thời điểm, có thể nói là đi lại khó khăn. Minh Giáo giáo chủ thậm chí đã phát hiện hắn tồn tại, chỉ là không có đối phó hắn mà thôi. Cái này đối kiêu ngạo Vô Vọng Ma Tôn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chỉ là lúc đó thực lực không đủ, đành phải nhẫn nại. Nhưng là bây giờ, ta nếu nhịn nữa ta chính là tôn tử của ngươi. Giết! vô vọng ma tôn thanh âm ở trong vận mệnh tinh không vang vọng. Sau đó vừa mới hồi phục mệnh vận tinh vân vô vọng thiên trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hướng về minh giáo giáo chủ vị trí liền hung hăng đụng tới. Tinh, minh giáo giáo chủ nhất thời liền muốn mắng chửi người. Mẹ nó, nguyên lai là ngươi a. Thật đúng là đừng nói. Hắn là nhớ kỹ vô vọng ma tôn. Nhưng là hắn thấy, vô vọng ma tôn cái kia nửa chết nửa sống trạng thái hẳn là không có khả năng hồi phục mới đúng a. Kéo dài hơi tàn đều là hắn vận khí tốt. Kết quả một cái chớp mắt ấy, hắn thế mà thật sự quật khởi một lần nữa. Cái này không phù hợp lẽ thường a, mà bị chấn kinh đến cũng không chỉ là minh giáo giáo chủ. Một vị trí cường giả khôi phục cùng xuất thế, thanh thế từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, rung động toàn bộ trung thổ đại thế giới. Bắc Nhung, Trung Nguyên, Tây Vực, Nam Man, Đông Hải. Không gì không thể cảm ứng được vô vọng ma tôn lúc này phách lối khí tức bá đạo. Đây cũng là chí cường giả mới có đặc quyền. Mà cùng lúc đó, Tây Vực bên trong Bôn Lôi Quan, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đã song song đi ra. Đứng ở đầu tường bên trên, nhìn Thuần Dương cung cùng Vạn Lý Liên Doanh phương hướng. Vô vọng ma tôn một lần nữa xuất thế khí tức bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được. Tiểu tử thúi ngươi xem một chút, ta Thuần Dương cung lại ra một kích toái mệnh tinh trí cường. Giả, ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm thời gian đột phá a. Nếu không cái này tông chủ sợ là muốn cho vô vọng ma tôn cái kia lão ngoan đồng làm, nâng lên vô vọng ma tôn thời điểm, Long Thiên Tứ cũng là không ngừng mà nhe răng nhếch miệng, lộ ra rất là nhức cả trứng. Dù sao vô vọng ma tôn lúc trước không khôi phục thời điểm, hắn Long Thái Thượng trưởng lão cũng không ít trào phúng đối phương. Hiện tại vô vọng ma tôn khôi phục, mình thời gian này sợ là lại muốn không dễ chịu lắm. Kích toái mệnh tinh a, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, tổ khiếu huyệt chấn động, thể nội tiếng sấm như ẩn như hiện, bất quá một lát sau lại trở nên yên lặng, không được. Còn kém một chút, Trần Khuynh Địch người, trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn hiện tại có hai đầu đạo đường. Một cái là Đại Càn Thánh Thượng vì hắn thôi diễn. Cần thời gian, nhưng có hy vọng thẳng tới nhân gian trí tôn con đường. Một người khác chính là hệ thống. Không đúng, Tịch Đồng vì hắn thôi diễn. Cần đại lượng tài nguyên, thắp sáng nhân thể khiếu huyệt từ đó kích toái mệnh tinh con đường. Nhưng vấn đề là, Trần Khuynh Địch bây giờ là hai tay đều tại bát, nhưng hai tay đều không nắm vững. Thối thể con đường mặc dù có Phật Ma hai chi trúc cơ pháp, nhưng còn vừa mới cất bước, khiếu huyệt con đường cũng mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt. Muốn nhờ vào đó nhanh chóng kích toái mệnh tinh, vẫn là không thực tế. Cần tài nguyên cùng thời gian đi chậm rãi mài. Qua một thời gian ngắn ta liền đi một chuyến đạo môn. Nhìn xem có thể hay không đem đạo môn trúc cơ pháp cũng nắm bắt tới tay. Đạo Phật Ma Tam Mạch trúc cơ pháp hội tụ một thể. Ta thối thể tiến độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá ở trước đó, chỉ sợ thật đúng là phải điệu thấp một điểm. Không thể tùy tiện gây chuyện. À, Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi không đi gây chuyện, vậy ta Long Thiên Tứ danh tự về sau liền viết ngược lại. Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, vừa mới còn tại Tàng Bảo Điện ra tay đánh nhau Đào Hoa Đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời, tu vi của hai người cũng không nhỏ, tự nhiên có thể phát giác được Thuần Dương Cung trên không tràn ngập cỗ khí tức. Loại lực lượng kia đủ để dễ dàng đem hai người cho nghiền nát. Cứ như vậy ngốc ngạc trọn vẹn mấy phút sau, ta dựa vào mẹ trứng, hai cái lão hồ ly này rốt cục nhịn không được mắng ra. Thời gian này không có cách nào qua. Hợp lấy Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ căn bản cũng không phải là Thuần Dương Cung người mạnh nhất a, gặp quỷ, không còn Ninh Thiên Cơ, Thuần Dương Cung thế mà ở trong sơn môn còn giấu một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả. Vừa nghĩ tới trước đó mình còn tại cùng người mưu đồ bí mật như thế nào cướp sạch Thuần Dương Cung, mà hết thảy này rất có thể đều bị vị kia trí cường giả nghe được. Đào Hoa Đào chủ cùng Lâm gia lão tổ liền cảm thấy răng đều đang run lên. Thiên địa lương tâm, vốn cho là chúng ta hai cái lão hồ ly đã đủ không biết xấu hổ đủ âm hiểm. Không nghĩ tới a, Thuần Dương Cung một già một trẻ này mới là thật âm hiểm a. Đây là câu cá chấp pháp a. Chúng ta bị lừa rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.